Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, Viễn Hành Hiệu. Thần tượng trấn ngục kinh không hổ là thần cấp công pháp. Vậy mà có thể để cho ta mở ra một cái đường kính ngàn dặm thức hải. Thật là làm cho người rất hưng phấn. Phát hiện thức hải của mình đường kính cao to ngàn dặm đằng sau. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Trong mắt chớp động lên mong đợi quang mang. Võ giả thức hải cùng võ giả đan điền cũng thế. Là võ giả hai đại căn cơ chi địa. Thức hải càng lớn, đem thật tức giận chuyển hóa làm pháp lực hiệu suất càng cao. Dung nạp pháp lực càng nhiều, tương lai tiềm lực càng lớn. Đồng dạng pháp lực cảnh võ giả, thức hải chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Thật tức giận chuyển hóa làm pháp lực hiệu suất vô cùng tốt. Mong muốn đem thể nội thật tức giận toàn bộ chuyển hóa làm pháp lực. Cần tiêu hao thời gian dài. Thiên tài pháp lực cảnh võ giả, thức hải cũng đa số tại đường kính 10 mét đến ngàn mét trong lúc đó. Chỉ cần như yêu nghiệt pháp lực cảnh võ giả, thức hải đường kính mới có thể đi đến ngàn mét bên trên. Muốn Dương Phong dạng này thức hải đường kính cao to ngàn dặm tình huống. Dương Phong trước đến giờ đều chưa từng gặp qua, cũng không có tại chính mình đạt được ma tộc đại năng trong trí nhớ đụng phải. Hoàn toàn thuộc với thế giới ít có đỉnh cấp tư chất. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đều cho chuyển hóa thành pháp lực đi. Một hồi hưng phấn đằng sau. Dương Phong ổn định lại tâm thần. Điều động thể nội 1.800.000.000 khỏa hạt nhỏ ở trong thật tức giận. Khiến cho tiến vào ngay trong thức hải. Chuyển hóa làm pháp lực. Tại dọc theo kinh mạch lưu chuyển đến đan điền ở trong xoay quanh đứng lên. Bởi vì Dương Phong thức hải đường kính cao to ngàn dặm, có thể dung nạp chân khí cực nhiều, vì lẽ đó Dương Phong tâm niệm vừa động, liền có đại lượng thật tức giận tràn vào đến ngay trong thức hải. Chuyển hóa làm pháp lực, hiệu suất cực cao, căn bản không phải đồng dạng võ giả có thể so sánh với cùng tưởng tượng. 3 ngày sau đó, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Chuẩn bị đứng dậy đến đây bến cảng, cưỡi viễn dương thuyền rời đi Minh Nguyệt Thành, đi Huyền Quy Đảo. Lúc này, đi qua 3 ngày chuyển hóa, ước chừng có 3.000.000 khỏa hạt nhỏ ở trong thật tức giận bị chuyển hóa làm pháp lực. Một cỗ tinh thuần, tản ra khí tức cường đại pháp lực, xoay quanh tại Dương Phong đan điền bên trong. Để Dương Phong có thể tùy thời điều động pháp lực tiến hành công kích cùng phòng ngự. Đem phòng cho thuê lui đi. Dương Phong liền đến Minh Nguyệt Thành bến cảng chỗ. Chỉ thấy được một cái vạn mét dài, 3.000 mét rộng, 300 mét cao. Toàn thân từ tinh cương nhu cùng các loại tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Khắc họa vô số phù văn đại trận phù thuyền. Yên tĩnh mà nằm tại bến cảng bên trong. Vô số tản ra khí tức cường đại võ giả có thứ tự tại bên trên phù thuyền. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đi theo tại vô số cường đại võ giả sau lưng. Hướng phù thuyền phương hướng đi đến. Xuống chờ khoang thuyền 100 vạn linh thạch. Bên trong chờ khoang thuyền 500 vạn linh thạch. Bên trên chờ khoang thuyền 1.000 vạn linh thạch. Khoang hạng nhất 2.000 vạn linh thạch, ngươi muốn cái gì chỗ? Làm Dương Phong thuận dòng người, đi tới phù thuyền dưới chân thời điểm, một tên xuyên cẩm y, toàn thân tản ra nửa bước thần vũ khí hạt nhân giả khí tức cường đại lão già. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi, những thứ này chỗ có cái gì không giống sao? Nghe được cẩm y lão giả lời nói. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, xuống chờ khoang thuyền chỉ là một cái 10 mét vuông phòng nhỏ. Không cung cấp thức ăn cùng uống nước chờ bất luận cái gì vật tư. Hết thảy toàn bộ dựa vào kèm theo, bên trong chờ khoang thuyền nhưng là một cái 5-10 mét vuông gian phòng. thuyền bên trên cung cấp thức ăn cùng uống nước, những vật này tư cách. Bên trên chờ khoang thuyền là 100 mét vuông gian phòng. Các loại công trình đầy đủ, thuyền bên trên cung cấp thức ăn cùng uống nước, những vật này tư cách. Khoang hạng nhất nhưng là một cái 500 mét vuông phòng lớn. Các loại công trình đầy đủ, còn khắc họa các loại phù văn đại trận. Thuyền bên trên càng là cung cấp tinh mỹ đồ ăn cùng uống nước, cùng với chịu trách nhiệm phục thị. Khách nhân mỹ mạo thị nữ, hưởng thụ đỉnh cấp đãi ngộ, cho ta đến cái khoang hạng nhất. Nghe được Cẩm Y lão giả lời nói, Dương Phong hơi chần chờ, liền từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ. Hướng trong đó rời đi 2.000 vạn linh thạch, đem đưa cho Cẩm Y lão giả. Một khuôn mặt ý cười nói ra, sảng khoái. Cẩm Y lão giả tiếp nhận không gian giới chỉ, thần thức quét qua, liền đem không gian giới chỉ ở trong 2.000 vạn linh thạch chuyển đi. Tiếp đó đem không gian giới chỉ trả lại cho Dương Phong. Một khuôn mặt ý cười nói ra, nói xong, Cẩm Y lão giả liền để một tên tuổi vừa mới 28 mỹ mạo thị nữ mang theo Dương Phong tại bên trên phù thuyền, hướng khoang hạng nhất vị trí đi tới. Đi theo mỹ mạo thị nữ sau lưng, Dương Phong đi tới phù thuyền đỉnh chóp một gian phòng ở trong. Phòng diện tích rất lớn, chừng hơn 500 mét vuông, chia làm tu luyện thất, phòng nghỉ, phòng tắm, ngắm cảnh sảnh mấy cái gian phòng. Vách tường bên trên càng là khắc họa phù văn đại trận, để gian phòng tính an toàn có thể được đến cực đại đề thăng. Ngắm cảnh sảnh một bên càng là tinh mỹ lưu ly, có thể trực tiếp xuyên thấu qua lưu ly nhìn thấy phù thuyền phía ngoài tràng cảnh. Cẩn thận kiểm tra một hồi phù thuyền khoang hạng nhất tình huống đằng sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Phất phất tay, để chịu trách nhiệm phục thị mỹ mạo của mình thị nữ rời đi. Tại thị nữ trong gian phòng mang theo, liền tiến vào đến trong phòng tu luyện, nghỉ ngơi đem thật tức giận chuyển hóa làm pháp lực. Phù thuyền tên là Viễn Hành Hiệu, từ Minh Nguyệt Thành đi Huyền Quy Đảo cần thời gian nửa năm. Dương Phong chuẩn bị lợi dụng thời gian nửa năm này đem thể nội thật tức giận toàn bộ chuyển hóa làm pháp lực, tại tu luyện Hỗn Nguyên Cửu Truyền, rèn luyện pháp lực, đề thăng thực lực của mình cùng sức chiến đấu. Tại Dương Phong đem toàn bộ tâm thần toàn bộ đầu nhập thật tức giận chuyển hóa làm pháp lực thời điểm, Viễn Hành Hiệu bắt đầu khởi động, chậm rãi rời đi Minh Nguyệt Thành bến cảng, tiếp đó gia tốc hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Huyền Quy Đảo vị trí mau chóng đuổi theo. 4 tháng về sau, Dương Phong thể nội thật tức giận toàn bộ chuyển hóa làm pháp lực, thực lực cùng sức chiến đấu nhận được tăng lên cực lớn. Từ trong phòng tu luyện đi tới, tại ngắm cảnh sảnh ở trong vào chỗ, vừa ăn mỹ mạo thị nữ chuẩn bị tinh mỹ đồ ăn, một vừa nhìn ngoại giới một mảnh xanh thảm hải dương. Lúc này, đi qua 4 tháng cấp tốc đi thuyền, Viễn Hành Hiệu đã sâu vào hải dương. Các loại thực lực cường đại hải dương quái thú thỉnh thoảng xuất hiện, để Viễn Hành Hiệu không thể không giảm xuống đi thuyền tốc độ. Ước chừng còn cần một cái tháng thời gian mới có thể đến Huyền Quy Đảo. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, một đám biển sâu cá mập từ ở giữa hải dương hiển hiện, phát ra từng đạo tiếng kêu chói tai, từng đạo cột nước từ phóng lên cao, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Viễn Hành Hiệu bên trên oanh kích mà đi. Ngay tại từng đạo cột nước lập tức đánh vào Viễn Hành Hiệu bên trên lúc, một đạo màu lam vòng phòng hộ xuất hiện tại Viễn Hành Hiệu bên trên, đem từng đạo cột nước ngăn trở, khiến cho không còn cách nào đối với Viễn Hành Hiệu bản thể tiến hành công kích. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo cột nước đánh vào ngươi màu lam vòng phòng hộ bên trên, hóa thành vô số bọt nước, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Nửa bước thần hạch cảnh hải dương quái thú, còn thoáng cái liền xuất hiện ở hơn 10 đầu nhiều. cấm kỵ chi hải không hổ là hải dương quái thú nhạc viên. Cách Lưu Ly nhìn thấy phương xa hơn 10 con biển sâu cá mập. Dương Phong không tự chủ được cảm khái nói. Nửa bước thần hạch cảnh võ giả. Tại đại hạ đế quốc có thể xưng vô địch tồn tại. Nhưng ở cấm kỵ chi hải lại chỉ là phổ thông hải dương quái thú. Khắp nơi có thể thấy được. Ngay cả cấm kỵ chi hải ngoại vi phổ thông hải vực đều có thể nhìn thấy. Cái này khiến Dương Phong cảm khái không thôi. Tại Dương Phong cảm khái thời điểm, từng đạo chói tai âm thanh từ xa hàng hiệu bên trên phát ra, mang theo uy lực khủng bố, hướng hơn 10 con biển sâu cá mập trên người bao phủ tới. Mong muốn sử dụng âm ba công kích, đem hơn 10 con biển sâu cá mập dọa lùi. Giống, biển sâu cá mập tại đụng phải âm ba công kích đằng sau. Không có bị dọa lùi, ngược lại phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, nhao nhao nhảy lên một cái, lộ ra nguyên một đám thân thể to lớn, trực tiếp hướng viễn hành hiệu nhào tới. Oanh, tại hơn 10 con biển sâu cá mập nhảy lên một cái thời điểm, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm quang từ xa hàng hiệu ở trong phát ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại hơn 10 con biển sâu cá mập trên người. Đem hơn 10 con biển sâu cá mập chém giết, khiến cho máu nhuốm đỏ trường không, vô lực rơi xuống tại biển cả ở trong. Chém giết hơn 10 con biển sâu cá mập đằng sau, viễn hành hiệu không có chút dừng lại, trực tiếp hướng Huyền Quy đảo vị trí mau chóng đuổi theo. Mà hơn 10 con biển sâu cá mập rơi xuống địa phương, thì nhanh chóng hiển hiện vô số có bén nhọn miệng tiểu ngư. Điên cuồng nhào về phía hơn 10 con biển sâu cá mập xác cá. Nhanh chóng gặm ăn, nghe nói viễn hành hiệu bên trên khắc vẽ trận pháp. Tại đầy đủ linh thạch cung ứng phía dưới, có thể phát huy ra thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả công kích. Có thể chống đối thần hạch cảnh đỉnh phong võ giả một kích toàn lực. Vô cùng cường đại. Những thứ này nửa bước thần hạch cảnh thực lực biển sâu cá mập không chịu nổi một kích cũng vô cùng bình thường. Nếu là ta nắm giữ một tài viễn hành hiệu dạng này phù thuyền liền tốt. Nhìn xem phương xa bị điên cuồng gặm ăn biển sâu cá mập thi thể, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cấm kỵ chi hải giáp danh hải vực còn tốt, còn có thể phi hành, nhưng qua Huyền Quy đảo, cấm kỵ chi hải chỗ hải vực liền không còn cách nào phi hành. Chỉ có thể làm cự ly ngắn trượt, lại đối với pháp lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, không có một cái phù thuyền thay đi bộ, căn bản là không có cách đi khu vực khác thám hiểm. Có điều, phù thuyền tạo giá quá cao, coi như Dương Phong hiện tại giá trị bản thân mấy chục ức linh thạch, cũng vô pháp kiến tạo một chiếc phù thuyền. Chỉ có thể chờ sau này góp nhặt đầy đủ tài phú, tại kiến tạo một chiếc phù thuyền thay đi bộ. Âm âm, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, viễn hành hiệu đột nhiên một hồi rung động dữ dội, để Dương Phong trong lòng giật mình, vội vàng buông ra thần thức, hướng về bốn phía xem xét mà đi, phát giác một cái một đầu dài ngàn mét hắc xà đang tại đáy biển điên cuồng công kích viễn hành hiệu, để viễn hành phụ trương màu lam vòng phòng hộ một hồi rung động dữ dội. Một bộ lúc nào cũng có thể phá toái bộ dáng thần hạch cảnh quái thú, cảm nhận được hắc xà thân bên trên tản mát ra uy áp mạnh mẽ. Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, lập tức đề cao cảnh giác, mật thiết chú ý tiếp xuống động thái. Một khi tình thế không đúng, Dương Phong liền chuẩn bị nhanh chóng thoát ly viễn hành hiệu. Tự mình bay hướng Huyền Quy đảo, ngay tại Dương Phong kinh hô thời điểm, viễn hành hiệu một hồi lắc lư, liền đằng không mà lên, lơ lửng tại 3.000 mét trong cao không. Một đạo cự đại kiếm mang theo lực lượng kinh khủng từ xa hàng hiệu bên trên bay ra. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng dài ngàn mét hắc xà trên người chém xuống mà đi. http://www.zop.com/txt9031620727153. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.